Trong lòng có chút băn khoăn. Địa điểm là do Ngôn Phúc Lâm chọn, là một khách sạn 5 sao cao cấp. Ngôn Phúc Lâm đi đón Bạch Minh Châu thì gặp được cô ở cửa. Cách Trương.